Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, Trừng Giới Sát Lục Sở McGonagall Rutten. Trên thực tế, cho dù là đồng dạng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tại thuấn di khoảng cách, thuấn di tần suất cùng năng lực bay liên tục phương diện, một bộ phận tám khắc siêu phàm cũng không sánh bằng Willy. Chớ đừng nói chi là cùng giai bảy khắc siêu phàm. Ngươi đây, chẳng lẽ cũng ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Willy cũng hỏi ngược một câu. Tu vớt là tổng bộ sự việc cần giải quyết chỗ ba kiếm kỵ sĩ. Bình thường phụ trách sự tình chủ yếu là xử lý nội bộ sự vụ. Sẽ rất ít rời đi tổng bộ. Bản thân hắn cũng là một cái rất chăm chỉ vất vả người. Cơ bản không có cái gì ngày nghỉ. Bình thường cũng là ở tại tổng bộ bên trong. Hồi một chuyến nhà, thật lâu chưa thấy qua người nhà. Cái này mấy ngày cần xử lý sự vụ tương đối ít, cho nên liền thừa cơ hội đi một lần. Tu vớt cũng là cười đối Willy đáp lại một câu. Willy nghe vậy, lúc này mới nhớ lại. Tu vớt là Thánh Quang Vương Quốc Tứ Vương Tử. Mặc dù từ bỏ kế thừa vương vị quyền lợi, nhưng cũng vẫn là Thánh Quang Vương thất người. Nhà ngay tại bên cạnh Hoàng Cung bên trong. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Làm mạnh nhất vương quốc thế lực bên trong vương tử điện hạ. Người vậy mà là cái như thế khiêm tốn người. Willy cũng là phát ra từ nội tâm tán thưởng một câu. Tại cương chuẩn vương quốc thời điểm, hắn cũng cùng Riai mấy cái huynh đệ tỉ muội tiếp xúc qua. Không nói người phản loạn Ambak cùng Saga, chính là Riai cái khác huynh đệ tỉ muội, mặc dù ở trước mặt mình rất là lễ phép, nhưng là tại đối mặt những người khác thời điểm cũng là một bức kiêu căng bộ dáng. Mang theo quý tộc thực chất bên trong nhất khắc sâu cao ngạo. Người quá khen, Tu vớt cười nhẹ lắc đầu. Rõ ràng không có đem Willy tán dương để ở trong lòng. Từ Tu vớt xuất sinh đến nay, vẫn nhận lấy Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chủ lưu giáo dục. Lại tăng thêm bản tính thiện lương. Có được bây giờ khí chất cũng là bình thường sự tình. Willy cùng Tu vớt vừa đi, một bên trao đổi. Đúng rồi, Willy, ngay tại đến Tu vớt làm việc trước cửa phòng. Hai người sắp phân biệt lúc, Tu vớt tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta đột nhiên nhớ lại, McGonagall Rutten đại nhân phía trước mấy ngày trở về tổng bộ. Nếu như không có gì tình huống đặc biệt, hiện tại hắn nên ở tại mình làm việc gian phòng. Nếu như có thể mà nói, người tốt nhất đi bái phòng một chút. McGonagall Rutten, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn Trừng Giới Sát Lục Sở thống lĩnh, là Trừng Sát Sở duy nhất người phụ trách, cũng là Willy người lãnh đạo trực tiếp. McGonagall Rutten có được 8 khắc cấp bậc thực lực, lấy hangman nghề nghiệp là chủ tu, lấy kỵ sĩ nghề nghiệp là phụ tu. Giống như Willy là cực kỳ hiếm thấy lấy hangman thân phận lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc siêu phàm tồn tại. Trước đó cũng là bởi vì nguyên nhân này, Korondu còn muốn đem Willy dẫn tiến cho McGonagall Rutten, để hắn trở thành McGonagall Rutten học sinh. Chỉ bất quá một hệ liệt sự tình phát sinh, nguyện vọng này cuối cùng không có đạt thành. Nghe nói McGonagall Rutten thực lực rất mạnh, hắn trong tay cũng có trưởng khống một kiện khủng bố hoàn chỉnh bản nguyên vũ khí. Là 8 khắc cảnh giới bên trong, trừ sơn nhạc lôi hùng Legos bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Bởi vì Legos tình huống tương đối đặc thù, ngoại giới rất nhiều người đem nó coi là vì 9 khắc tồn tại. Rất nhiều người đem McGonagall Rutten nhận làm 8 khắc cảnh giới bên trong thứ nhất cao thủ. Ngay tại lúc này Willy mượn nhờ bản nguyên vũ khí đối chiến McGonagall Rutten cũng là tất nhiên lạc bại cục diện. Còn có rất lớn tỷ lệ bị đánh giết. Dạng này à, Willy nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn vốn định trực tiếp đi hối đoái thuộc về mình ban thưởng, nhưng là Tu vớt một nhắc nhở như vậy, Willy cảm thấy mình vẫn là phải đi trước gặp mặt mình người lãnh đạo trực tiếp. Willy cũng quả thật rất muốn kiến thức một chút vị này chín khắc phía dưới đệ nhất cường giả. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Tu vớt, Willy nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Tốt, ta đi trước công tác. Có cơ hội mời ngươi đi Hoàng Cung làm khách. Tu vớt đối Willy khoát khoát tay. Rất chờ mong, Willy cười gật gật đầu. Hai người phân biệt về sau. Willy liền hướng về McGonagall Rotten làm việc gian phòng đi đến. Trước đó tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tạm cư kia mấy ngày, Willy đã đem tổng bộ địa hình đều sờ rõ ràng. Trên đường đi, Willy gặp đến không ít đồng liêu. Mặc dù mình xem như người mới, các đồng liêu cũng không phải cùng bộ môn, nhưng là tất cả mọi người lẫn nhau ở giữa tương hỗ thăm hỏi. Loại này tích cực không khí, dù cho đặt ở gấu trắng trấn, Willy cũng không có trải nghiệm qua. Willy đi đến một chỗ thấp bé phòng ốc trước. Phòng ốc này từ bên ngoài nhìn so tu vớt lớn hơn một vòng. Cùng tổng bộ sự việc cần giải quyết chỗ người phụ trách Lai Si làm việc gian phòng không kém bao lớn. Bất quá vẫn là phổ thông xi măng kiến trúc. Cùng nhà dân không có gì khác biệt. Kia phòng ốc cửa nửa đẩy. Willy trôi qua nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Willy không có đạt được đáp lại. Hắn thuận nửa đẩy cửa phòng vào trong nhìn thoáng qua. Phát hiện gian phòng bên trong vắng vẻ không người. McGonagall Rotten đại nhân không ở đó không? Willy thấy thế, quay người rời đi, mới vừa đi mấy bước, đã thấy đến một cái tóc hoa râm rối tung, bạch bào mang theo vết bẩn hoàng ban lạp tháp lão đầu đi tới. Lão đầu kia híp lại khe hở mắt, rượu rãnh cái mũi đỏ rực, toàn thân tản ra mùi rượu, đi đường bộ pháp cũng là kéo dài. Willy vô ý thức nhíu nhíu mày. Đây là hắn tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ thấy được nhất kỳ hoa một vị. Hắn chưa bao giờ thấy qua tổng bộ có bất luận một vị nào thành viên mặc như vậy không khéo léo, đồng thời không có tinh khí thần. Nấc, hai người đối diện thời điểm, lạp tháp lão đầu đột nhiên đánh một cái thật dài nấc. Nồng đậm mùi rượu nhào Willy một mặt. Ngươi đi làm việc gian phòng. Kia lạp tháp lão đầu đột nhiên đứng vững bước chân, nhìn về phía Willy, ánh mắt hắn híp mắt càng thêm lợi hại, chỉ còn lại một đạo khe hở, tựa hồ muốn đem Willy nhìn càng rõ ràng. Đúng vậy, các hạ, ta đến tìm kiếm McGonagall Rotten đại nhân, chỉ là hắn không tại. Willy mặt không đổi sắc, giống như là không có nghe được kia gây mũi mùi rượu đồng dạng. Ngươi là ai? Ta giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Kia lạp tháp lão đầu lại hỏi. Ta gọi Willy Velen, là trừng giới sát lục sở thành viên. 2 tháng trước vừa mới gia nhập Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Willy khách khi nói, tại nghe được Willy danh tự về sau. Kia lạp tháp lão đầu đột nhiên mở to một chút con mắt. Lộ ra một tia thần sắc tò mò. Willy Velen. Nguyên lai chính là ngươi a. Ngài biết ta? Willy ngược lại là hơi kinh ngạc. Mình tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ. Hẳn là vô danh tiểu bối mới là. Vào đi. Kia lạp tháp lão đầu khoát khoát tay. Không có trả lời Willy. Mà là hướng về làm việc gian phòng bên trong đi đến. Bành. Lạp tháp lão đầu một cước đem nửa đậy cửa phòng đá văng. Cửa phòng đại lực đánh tới vách tường, lại gãy trở về, tựa hồ tùy thời liền muốn báo hỏng. Thấy lạp tháp lão đầu đi vào làm việc gian phòng, Willy đột nhiên lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Gia hỏa này, chẳng lẽ là theo như đồn đại cường giả khủng bố McGonagall Rotten? Willy lông mày vặn thành hình chữ xuyên, choan, trong mắt đều là thần sắc hoài nghi. Ngay tại vừa rồi, hắn thế nhưng là một chút cũng không có đem cái này lạp tháp lão đầu và McGonagall Rotten liên tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.